Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1326, săn bắt hành động. 3. Uy uy, ở bãi cỏ biên giới. Lăng Trần cầm lấy một cái đại loa, lớn tiếng nói ra: "Tô lão, đầu hàng đi, các ngươi đã bị bao vây. Ta cho các ngươi 3 phút, nếu như các ngươi chưa từng xuất hiện, vậy cũng đừng trách ta không khách khí." Buông xuống loa, Lăng Trần quay đầu nhìn một bên Khâu Dũng, hỏi: "Đại ca, chúng ta người tất cả an bài xong sao?" Khâu Dũng gật gật đầu nói: "Yên tâm đi, chúng ta đã đem cái kia tòa nhà kiến trúc bao vây." Tứ đệ ở phía trên nhìn chằm chằm, coi như Tô Hà bản sự lại lớn, hắn hôm nay cũng chắp cánh khó bay. Khác khẳng định như vậy, Tô Hà bản sự các ngươi rõ ràng nhất, muốn tóm lấy hắn, khẳng định phải đánh đổi một số thứ. Hôm nay xác nhận Tô Hà cùng Tần Xuyên hạ lạc về sau, Lăng Trần lập tức cho Đông Hải thị Đông Trấn Thiên gọi điện thoại, hy vọng hắn có thể phái người trợ giúp. Không có cách, bên cạnh hắn chỉ có một cái Trần Tuấn Phong, Quý Cương, cộng thêm một cái Chu Tình, thực lực còn thiếu rất nhiều. Chỉ chốc lát sau, 2 phút đồng hồ đã qua. Khâu Dũng nâng ánh mắt nhìn lấy đối diện cái kia tòa nhà kiến trúc. Lục đệ, xem ra bọn hắn là không định đầu hàng. Không nóng nảy, nói. Lăng Trần cầm lấy bộ đàm, nói: "Tứ ca, giúp ta một việc, đưa điểm vật đi vào." Bịch, nương theo một tiếng vang giòn, cái kia tòa nhà kiến trúc lầu một cửa sổ kiếng bị bắn thủng, mẩu thủy tinh rơi là tả trên đất. Tần Xuyên bước nhanh tới, chỉ thấy trên mặt đất cắm một mũi tên, ở mũi tên trung gian bộ vị còn cột một bộ điện thoại di động. Vừa đúng lúc này, cái kia bộ chuông điện thoại di động vang lên bắt đầu. Hẳn là Lăng Trần gọi điện thoại tới. Muốn hay không tiếp? Tô Hà vươn tay, ra hiệu Tần Xuyên đưa điện thoại di động đưa cho hắn. Điện thoại kết nối, cái kia đầu lập tức truyền đến Lăng Trần âm thanh. "Tô lão, chúng ta lại gặp mặt, người muốn thế nào?" Tô Hà nhàn nhạt mà hỏi. "Ta hy vọng các ngươi không cần làm vô vị chống cự. Đi ra đầu hàng đi. Ta có thể cam đoan với ngươi, tuyệt sẽ không tổn thương các ngươi một cọng tóc gáy. Ngươi phí hết tâm tư, chẳng phải là muốn giết chúng ta? Ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi? Một ngày vi sư, cuối cùng sinh vi sư. Tuy nhiên ta cùng ngươi không có sư đồ chi danh, lại có sư đồ chi thực. Ở tâm ta ánh mắt bên trong, một mực đem ngài xem như sư phụ của ta. Kỳ thực, xảy ra chuyện như vậy, ta là không nguyện ý nhất nhìn thấy. Nếu như có thể, ta hy vọng giống như trước đồng dạng. Chỉ cần ngươi đáp ứng ta, từ nay về sau không lại đối địch với ta. Ta dùng tính mạng của ta cam đoan với ngươi, tuyệt không làm thương hại ngươi. Ta là thiên cơ các ngươi, cả đời này đều tại vì thiên cơ các phấn đấu. Nếu như thiên cơ các địa vị bị Long Hổ hội quán thay thế, cái kia ta sống còn có ý nghĩa gì? Cho nên, trừ phi Long Hổ hội quán biến mất, bằng không mà nói, ta sẽ không dễ dàng bỏ qua. Nghe nói như thế, Lăng Trần bất đắc dĩ nói. Tô lão, ngài cũng là có văn hóa người, tại sao phải nói ngây thơ như vậy? Bất kỳ một cái triều đại nào thay đổi đều là tất nhiên. Không có người nào có thể vĩnh viễn ổn thỏa bá chủ chi vị. Thiên cơ các thành lập mấy trăm năm, nó suy bại chỉ là vấn đề thời gian. Ngài cần gì phải cưỡng cầu? Đã thiên cơ các muốn thối lui lịch sử võ đài, vì cái gì ngài liền không thể để nó gió phong quang chỉ riêng xuống đài? Nhất định để nó mang tiếng xấu. Ngươi không phải chúng ta người Tô gia, cho nên ngươi không thể nào hiểu được tâm tình của chúng ta. Lăng Trần, ta nghĩ mãi mà không rõ. Ta nấp rất kỹ, vì cái gì ngươi sẽ phát hiện được ta hạ lạc? Cái này may mắn mà có thủ hạ của ngươi. Tối hôm qua có người chụp ảnh ta cùng Đường tiểu thư ảnh chụp. Ta vốn là muốn tìm đến người chụp ảnh kia, đem trong tay hắn ảnh chụp cầm về. Ai biết được hắn là thủ hạ của ngươi. Dừng một chút, Lăng Trần nói tiếp đi nói. Tô lão, 3 phút đã đến, xem ra ngươi là không định đầu hàng. Ta cả đời này cho tới bây giờ không có chịu thua qua. Nếu như ngươi muốn giết ta, vậy thì nhìn ngươi có hay không bản lãnh này. Tốt, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Thoại âm rơi xuống, Lăng Trần cúp điện thoại, quay đầu nhìn về phía một tên chính đang loay hoay bản bút ký nhân viên kỹ thuật. Thế nào, khóa chặt vị trí của bọn hắn không có? Đối phương gật gật đầu nói, tìm được, ngay tại cái kia tòa nhà kiến trúc đông bắc góc, chủ tịch hội đồng quản trị. Trong điện thoại di động lắp đặt máy nghe trộm cùng camera có thể bình thường sử dụng. Nghe nói, như thế, Lăng Trần bước nhanh tới, nhìn trên màn ảnh biểu hiện hình ảnh. Cái kia bộ điện thoại di động đoán chừng là bị Tô Hà ném tới mặt đất. Nhưng là, thông qua điện thoại di động đỉnh chóp di động camera, có thể đập tới Tô Hà cùng Tần Xuyên trước mắt vị trí. Bởi vì tia sáng nguyên nhân, hình ảnh không rõ ràng lắm. Bất quá, Lăng Trần đối với hình ảnh không muốn cầu, chỉ nên biết rõ là bọn hắn là được rồi. Đem máy nghe trộm âm thanh phóng đại điểm, ta muốn nghe đến thanh âm của bọn hắn. Đúng, giờ này khắc này, ở cao ốc bên trong, Tô Hà đi tới đi lui, tra xét tình huống bên ngoài. Làm sao bây giờ? Tần Xuyên hỏi, bãi cỏ bên kia khẳng định có mai phục, chúng ta tốt nhất ở bên trong. Chờ đến hừng đông, chỉ cần người nơi này nhiều bắt đầu, chúng ta liền có thể lẫn vào đám người chạy đi. Muốn là bọn hắn tấn công vào đến làm sao bây giờ? Lấy hai chúng ta thực lực, ngươi cảm giác đến bọn hắn dám đi vào sao? Tô Hà rất tự tin, hai tên thiên bảng cao thủ ở cái này, coi như Lăng Trần phái người lại nhiều, bọn hắn cũng không sợ. Bịch, đúng lúc này, một trận giòn vang truyền tới. Tần Xuyên hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, chỉ thấy trên mặt đất nhiều một vật. Không đợi Tần Xuyên thấy rõ ràng, giòn vang âm thanh phân biệt từ tứ phía truyền đến, thỉnh thoảng nghe được đồ vật rơi xuống đất tiếng vang. Cùng lúc đó, gần như không thể gặp khói bụi từ mặt đất tràn ngập ra, trong nháy mắt tràn ngập ở Tần Xuyên chỗ tầng lầu. Ngửi được cái kia cỗ gay mũi mùi vị, Tần Xuyên nhướng mày, trầm giọng nói, là ga. Nghe được Tần Xuyên nhắc nhở, Tô Hà không còn dám hô hấp, vội vàng nín thở, xem ra bọn hắn là muốn ép chúng ta ra ngoài. Suy tư một lát, Tô Hà mở miệng nói, chúng ta từ phía sau đi vòng qua. Dứt lời, hai người một trước một sau, bước nhanh hướng phía cửa sau tiến đến, nhìn một chút tình huống bên ngoài. Tô Hà hướng Tần Xuyên gật gật đầu, cái sau hiểu ý. Tướng môn đẩy ra một cái khe hở, sau đó từ từ ra bên ngoài di động, đi về phía trước hơn 10 mét. Tần Xuyên mượn nhờ nơi hẻo lánh bóng tối, tra xét động tĩnh chung quanh, gặp không ai xuất hiện, hắn mới hướng sau lưng Tô Hà làm thủ thế, chờ Tô Hà đuổi theo bước chân. Tần Xuyên tiếp tục hướng phía trước di động, một bên tìm kiếm công sự che chắn ẩn tàng hành tung. Nhưng mà, ngay lúc này, một đạo cường quang đột nhiên từ đỉnh phóng xuống đến, vừa vặn rơi trên người bọn hắn, bất thình lình biến hóa, để Tô Hà cùng Tần Xuyên sắc mặt không khỏi biến đổi. Tô lão, Tần lão, theo tiếng bước chân vang lên, chỉ gặp Lăng Trần từ nơi không xa tường góc bên trong đi ra. Nhìn lấy chậm rãi đi tới Lăng Trần, Tô Hà cau mày đầu, hỏi, ngươi làm sao biết rõ chúng ta ở cái này? Tô lão, ta đã nói với ngươi, ta đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Buổi tối hôm nay, các ngươi trốn không ra lòng bàn tay của ta. Thừa dịp ta không có thay đổi chủ ý trước, lời của ta mới vừa rồi còn hữu hiệu. Chỉ muốn các ngươi hiện tại đầu hàng, ta cam đoan không làm thương hại các ngươi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút,